tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 930. Thiếu tướng tính kế 43. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, lại chỉ có thể từng bước đồng loạt đứng tại chỗ, đứng ngay hàng thẳng lối. Đợi hơn một giờ, bọn họ nhìn thấy xe dịch giản từ bên trong quân khu chạy ra, binh sĩ gác lập tức mở cửa ra, đồng loạt hành quân lễ, trong đó có người can đảm nói. Thiếu tướng, ngài thì ra vẫn ở trong quân khu. Dịch giản nhắm mắt lại, một bộ lạnh nhạt tựa vào ghế, không lên tiếng. Từ ngang thay dịch giản trả lời. Tất nhiên là ở trong quân khu rồi, thiếu tướng vẫn không có rời đi, cậu nói hồ đồ cái gì vậy? Không phải ý tứ này, tôi là muốn nói. Vừa rồi thiếu tướng phu nhân đã tới, đội trưởng đội 2 mang cô đi vào, ai ngờ vào chưa được bao lâu, cô ấy liền đi ra, vội vội vàng vàng muốn tiền của chúng tôi, bỏ chạy. Tôi còn nghĩ thiếu tướng không có trong quân khu sao, cô ấy sốt ruột đi tìm thiếu tướng. Cậu nói, cái gì? Dịch giản vốn dĩ im lặng ngồi đó, đột nhiên mở mắt tia nhìn nơi đáy mắt, rét lạnh đến tận xương tủy, bởi vì bị thương thân thể chưa khỏe, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến sự quyết đoán của anh, người nói nhịn không được dùng mình một cái, nhất thời, lại nói không được một câu. Dịch giản nhíu mày, nhìn người trước mặt gần ép như là đang u mê, hạ giọng nói. Cậu nói cái gì? Ai đã tới? Thưa thiếu tướng, là thiếu tướng phu nhân. Phu nhân, cô ấy nói cô ấy là thiếu tướng phu nhân, vóc dáng không cao thực gầy, nhìn rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt cười lên có má lúm đồng tiền. Như là tiên nữ, người nọ run run đem những gì mình biết tự thuật với dịch giản một lần. Từ ngang ngồi ở trong xe, mồ hôi lạnh đều rớt xuống, đây rõ ràng thật sự là thiếu tướng phu nhân, cô ấy như thế nào đến nơi này? Không phải phái người theo dõi tốt rồi sao? Sắc mặt dịch giản nhất thời trở nên khó coi muốn chết. Anh tân tân khổ khổ tính kế lâu như vậy, ngàn phòng vạn phòng, phòng đến bây giờ cư nhiên ở trong này lại có sai lầm xảy ra. Đáy mắt anh tỏa ra hàn quang, như là muốn đem toàn bộ thế giới đều nhanh chóng hủy diệt. Đã đi bao lâu rồi? Từ ngang cũng sốt ruột quát, thiếu tướng phu nhân đã tới, các người sao lại không đi bẩm báo thiếu tướng? Binh lính gác cửa thực sự vô tội, bọn họ vốn là muốn tranh công, ai ngờ hiện tại bị răn dậy ủ rũ trả lời. Cách chương.